bởi vì mẫu hậu đối xử với nàng cùng ca ca mặc dù vẫn rất khoan dung, nhưng trên người mẫu hậu luôn có một loại khí thế khiến cho người ta e ngại, cho nên lúc nhỏ vẫn luôn là ca ca của nàng cùng nàng lớn lên. Huynh muội hai người tình cảm vô cùng tốt, cho nên bây giờ Ân Cửu giả người nàng một lòng muốn hút tinh phách, lợi dụng khí thuần dương luyện thành công lực, vậy mà cũng là ca ca ruột của nàng. Trừ cái đó ra, nàng cũng càng thêm lo lắng dụng ý của mẫu hậu. Nàng đã từng thăm dò qua, y theo ý tứ của mẫu hậu thì ngày sau Nam Kiều sẽ giao cho ca ca của nàng quản lý, mà Tây La thì sẽ giao cho nàng. Nàng cùng mẫu thân nàng giống nhau, là một nữ nhân có dạ tâm cực lớn, dục vọng với quyền lực cơ hồ khó mà ngăn cản. Nhưng hôm nay ca ca của nàng ở đây ngồi vững vị trí thái tử, lại cưới nữ nhi của tân đế, rốt cuộc là trùng hợp hay là mẫu hậu sớm có dự mưu? Rốt cuộc còn có cái gì mà nàng không biết? Đang nghĩ gì vậy? Nam tử âm nhu đi về phía Hiên Viên Ngưng Sương đang chìm trong suy nghĩ, trong tay bưng hai bát máu tươi. Bởi vì nàng ta bị thương không nhẹ, cho nên cần bồi bổ một phen, lợi dụng dương khí trong máu này phối hợp với công pháp của nàng, có thể khiến cho nàng khôi phục nhanh hơn. Ân Cửu giả vậy mà lại là ca ca của ta, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hiên Viên Ngưng Sương mang vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ta cũng rất kinh ngạc, bây giờ biết tầng quan hệ này, bước kế tiếp chúng ta còn dựa theo kế hoạch tiến hành không? Nam nhân thử thăm dò mở miệng. Bàn tay đang bưng bát của Hiên Viên Ngưng Sương hơi dừng lại, giữa lông mày hiện lên một vòng lạnh ý, đương nhiên phải tiếp tục. Hắn chẳng qua chỉ là một tạp chủng bị mẫu hậu vứt bỏ, với ta có thân tình gì đâu? Chẳng lẽ chỉ dựa vào huyết thống tương tự là hắn có thể trở thành cục đá chặn đường đại nghiệp của ta sao? Nam tử gật đầu nói, như vậy tất cả vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành. Hiên Viên Ngưng Sương ánh mắt tĩnh mịch, đợi thêm hai ngày nữa, ta sẽ đi bái phỏng Vĩnh Gia công chúa, cùng nàng ta lĩnh giáo tài múa, ngươi an bài mọi chuyện cho tốt đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, thiên lôi đánh xuống gió êm sóng lặng được một thời gian, đợi đến khi thân thể Hiên Viên Ngưng Sương tốt lên, thì Mục Tịch Bắc cũng đã không còn trở ngại. Ân Cửu giả cùng Mục Chính Đức cả ngày thay đổi biện pháp cho nàng điều dưỡng, trong quốc khố cất giấu các loại dược liệu thượng hạng đều bị đem ra. Ngự y cũng bởi vì hai người quan tâm, nên thời thời khắc khắc đều nhất mực cẩn thận. Sau khi Hiên Viên Ngưng Sương khỏe lên, chuyện đáng nói là nàng ta cả ngày đều thích chạy đến Minh Châu Viện tìm Mục Tịch Bắc. Ngoại trừ lần đầu nhìn thấy Ân Cửu giả sắc mặt có chút phức tạp, thì những lúc còn lại cũng không có gì không vui. Ba vết thương trên mặt Hiên Viên Ngưng Sương đã kết vảy, gặp Mục Tịch Bắc cũng không hề đề cập đến chuyện trên yến hội, tựa như hai người chưa từng trải qua một phen đọ sức sinh tử đó, mà chỉ đơn giản là so đấu tài múa thôi. Hiên Viên Ngưng Sương bày ra một bộ dáng hai người hết sức thân mật, nhưng cũng không tận lực che giấu bừa bãi nơi đáy mắt. Sáng sớm mỗi ngày sẽ chạy tới Minh Châu Viện, vô danh nói cùng nàng lĩnh giáo tài múa. Ngày hôm đó, trời mới vừa tờ mờ sáng, không khí còn mang theo vài phần se lạnh, Mục Tịch Bắc cùng Ân Cửu giả còn chưa thức dậy. Hiên Viên Ngưng Sương đã dẫn hai người nha hoàn cùng hai tên nam tử đến bái phòng. Hiên Viên công chúa, chủ tử còn chưa dậy, xin công chúa quay lại sau. Thanh tử nhìn thấy Hiên Viên Ngưng Sương ngày ngày đến thăm, trong lòng phiền chán nói không nên lời, nhìn lên trời sắc, mình cũng mới dậy chưa lâu. Nhưng Hiên Viên Ngưng Sương cũng đã thu thập thỏa đáng, mang theo nhiều người như vậy đến đây, không biết đáy lòng rốt cuộc đang đánh lấy chủ ý gì. Hiên Viên Ngưng Sương cười nói, đây chính là quy củ của Tây La các ngươi. Cho dù chủ tử các ngươi còn chưa thức, nhưng bản cung cũng là công chúa cao quý. Sáng sớm tự mình đến thăm, ngươi thân là nô tỳ chẳng lẽ không nên đi thông truyền một tiếng à? Hay là nói một nô tỳ như ngươi đã có thể trực tiếp thay thế chủ tử ra quyết định rồi. Thanh tử mặt không đổi sắc, hiển nhiên không ăn kiểu này của Hiên Viên Ngưng Sương, vẫn như cũ lạnh mặt nói, nô tỳ mặc dù là một nô tài, lại chỉ là nô tài của một mình Vĩnh Gia công chúa, vạn sự tự nhiên lấy Vĩnh Gia công chúa làm đầu, chủ tử nhà ta thân thể trước giờ mảnh mai, thời gian trước lại bị tặc nhân gây thương tích, giờ này canh giờ còn quá sớm, vẫn chưa thức giấc, còn xin công chúa quay lại thăm sau, nếu không chủ tử tinh thần không tốt, cũng vô pháp cùng ngài lĩnh giáo tài múa. Hiên Viên Ngưng Xương cười lạnh, trên dưới đánh giá Thanh Từ một phen, nếu như bản cung không có ý định rời đi, vậy ngươi định để bản cung đứng mãi ở đây sao? Thanh Từ không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, trong Minh Châu Viện đều có phòng khách, nếu như công chúa lo lắng đi tới đi lui mệt nhọc, có thể ở lại đó nghỉ ngơi một lát. Vừa mới thức dậy, Phó Dĩ Lam bị động tĩnh bên ngoài hấp dẫn tầm mắt, đứng ở sau hành lang nhìn thấy Hiên Viên Ngưng Xương ngang ngược cản rỡ, tức giận không thôi, nhớ tới vết thương trên người Sơ Nhị, lại càng không nhịn được. Sau khi trên dưới đánh giá Hiên Viên Ngưng Xương một phen, liền quay người rón rén rời đi, sau đó lại quẹo đến gian phòng của Mộc Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ, lặng lẽ lẻn vào trong phòng hai người. Tuy rằng động tác của Phó Dĩ Lam rất nhẹ, nhưng so với Ân Cửu Dạ trung quy vẫn kém hơn một chút. Vì thế vừa mới vào cửa, một cây đao đã gác ở trên cổ nàng. Đừng đừng đừng. Phó Dĩ Lam một trái tim treo tới cổ họng, nhìn Ân Cửu Giả vẻ mặt âm hàn. Ân Cửu Giả thu lại đao trong tay, hạ thấp giọng hỏi, ngươi tới làm gì? Phó Dĩ Lam chép miệng, tức giận nói, cái đồ sao chổi Hiên Viên Ngưng Xương kia lại tới. Ta thực sự thấy rất ngứa mắt, nên mới đến nơi này của các ngươi. Ân Cửu Giả cau chặt mày, mấy ngày nay hắn phái người phí hết tâm tư điều tra, cũng không rõ rốt cuộc Hiên Viên Ngưng Xương đang có ý đồ gì, chỉ là mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Ánh mắt Ân Cửu Giả rơi vào thứ đồ trên tay Phó Dĩ Lam, hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, quay người trở lại trong phòng. Phó Dĩ Lam âm thầm hưng phấn, rồi sau đó liền ở trong phòng hai người bắt đầu mày mò. Bởi vì khinh công của nàng rất cao, bên trong lại có Tôn Ôn Thần, vì thế động tác đều rất nhẹ, ngược lại cũng không có phát ra tiếng vang gì. Mục Tịch Bắc thấy nam nhân trở về, hơi ngồi dậy nhẹ giọng hỏi, Hiên Viên Ngưng Xương lại tới à? Ân Cửu Giả gật gật đầu, con ngươi đen nhánh hiện lên một chút trầm trọng. Vậy ta đi thu thập một chút. Mục Tịch Bắc đứng lên bắt đầu rửa mặt. Ân Cửu Giả giúp đỡ nàng mặc quần áo tử tế, cũng không nói gì thêm, từ đầu đến cuối đều suy đoán rốt cuộc Hiên Viên Ngưng Xương đang muốn làm gì. Kỳ thật, Mục Tịch Bắc cũng không phải không tìm thấy cái cớ cự tuyệt gặp Hiên Viên Ngưng Xương, nhưng nếu cứ tránh mà không gặp, thì sẽ không cách nào biết được nàng ta rốt cuộc muốn làm gì. Ngược lại nếu kiên nhẫn tiếp nàng ta, có lẽ có thể nhìn ra chút dấu vết để lại. Thấy Mục Tịch Bắc cùng Ân Cửu Giả đều thức giấc, Phó Dĩ Lam từ cửa sổ nhảy ra ngoài, nhìn thấy Hiên Viên Ngưng Xương sắp sửa trở mặt với Thanh Từ liền mở miệng nói, được rồi, Vĩnh Gia công chúa bị các ngươi đánh thức, giờ các ngươi có thể đi vào rồi. Thanh Từ không vui tránh ra bên cạnh, không tiếp tục ngăn cản nữa, ánh mắt Phó Dĩ Lam lộ ra một tia sáng giảo hoạt. Hiên Viên Ngưng Xương cười lạnh đi hướng Minh Châu Các, dường như lộ tuyến đã hết sức quen thuộc, đi đến trước cửa. Hiên Viên Ngưng Xương cực kỳ kiêu ngạo đẩy cửa ra, nghiễm nhiên xem nơi đây giống như cung điện của mình. Lại không ngờ, lần này thật sự là khác với dĩ vãng. Nàng vừa đẩy cửa ra, đồ vật gác ở trên cửa liền rớt xuống. Bởi vì Hiên Viên Ngưng Xương võ nghệ cao cường, vì thế ngay lúc đồ vật rơi xuống đã lập tức phản ứng lại, đá một cái bay ra ngoài. Đông. Thanh âm chậu đồng rơi xuống đất vang lên. Giờ phút này toàn thân Hiên Viên Ngưng Xương đều là máu. Phó Dĩ Lam nhịn không được che miệng cười ha ha. Ha ha ha ha. Cậu huyết lâm đầu. Phó Dĩ Lam không chút kiêng nể gập thắt lưng cười ha ha. Mới mặc kệ Hiên Viên Ngưng Xương là ai. Hiên Viên Ngưng Xương ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phó Dĩ Lam đang cười hà hê. Một trường vung ra, đánh thẳng về phía Phó Dĩ Lam. Mục Tịch Bắc trong lòng siết chặt, biết được Phó Dĩ Lam tất nhiên không phải đối thủ của Hiên Viên Ngưng Xương, trong ánh mắt toát ra thần sắc lo lắng. Ai ngờ lúc Hiên Viên Ngưng Xương đánh tới, trước chân của Phó Dĩ Lam lại có một sợi tơ ngân sắc. Hiên Viên Ngưng Xương bởi vì khó thở, vì thế quán tính rất lớn, mặc dù không bị sợi tơ làm trượt chân, nhưng cũng động mạnh vào sợi tơ bạc sắc bén kia, lực đạo lập tức nhỏ đi. mà cùng lúc đó, sợi tơ ngân sắc bị tác động, trên xà nhà lần nữa rơi xuống một món đồ. Cả một túi bột mì từ đỉnh đầu rơi xuống, trực tiếp đổ hết lên trên đầu Hiên Viên Ngưng Xương. Vốn toàn thân Hiên Viên Ngưng Xương đã dính đầy máu chó, giờ phút này lại bị đổ đầy bột mì màu trắng. Trên khuôn mặt, chỉ còn lại một đôi mắt là có thể thấy được bộ dáng, thậm chí trên lông mi cũng đều dính đầy lớp bột màu trắng. Ha ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Nghe nói xưa nay Hiên Viên công chúa thích dùng máu thuần dương đến dưỡng dung nhan, cho nên ta cố ý chọn là máu chó đực. Một chậu này giết chết một con chó đực mới có được nhiều máu như vậy, thật sự rất thích hợp với công chúa ngươi nha. Phó Dĩ Lam không sợ chết tiếp tục nói. Móng tay Hiên Viên Ngưng Xương hung hăng đâm vào trong thịt, nhìn về phía Phó Dĩ Lam ánh mắt tràn ngập sát ý. Phó Dĩ Lam lại lửa cháy đổ thêm dầu tiếp tục nói. Công chúa Điện Hà không cần tức giận, ngươi nghĩ đi, nếu máu này uống vào có thể bảo dung dưỡng nhan, như vậy ngâm làn da nhất định hiệu quả càng tốt hơn. Ngươi nhìn ba vết sẹo trên mặt ngươi xem, cùng ổ sâu gióm trên cây lê bên ngoài có khác gì đâu, vừa dài lại vừa xấu. Một thị nữ bên cạnh Hiên Viên Ngưng Xương cũng không bị trò khôi hài này hấp dẫn, ngược lại ánh mắt thời khắc đều dừng ở trên người Mục Tịch Bắc, không biết đang quan sát cái gì. Ngươi thật sự là quá hồ nháo, còn không mau nhận lỗi với Hiên Viên công chúa. Mục Tịch Bắc nhìn bộ dạng của Hiên Viên Ngưng Xương muốn cười cũng không được, chỉ có thể kìm nén, dù sao cũng không thể làm loạn như Phó Dĩ Lam được. Người ta cũng là hảo tâm thôi mà. Phó Dĩ Lam bĩu môi nói. Hiên Viên Ngưng Xương chỉ cảm thấy máu chó trên người đốt làn da nóng ran, lại thêm người đầy bột mì, tùy tiện động nhẹ cũng làm bột mì bay đầy trời, đành phải cắn răng nghiến lợi nói, bản cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiên Viên Ngưng Xương vừa quay người rời đi, toàn bộ người trong phòng đều bắt đầu cười ầm lên. Sau khi cười xong, Mục Tịch Bắc lại lo lắng mở miệng nói với Phó Dĩ Lam, Dĩ Lam, Hiên Viên Ngưng Xương tính tình độc ác, có thù tất báo, lần này ngươi làm cho nàng ta mất mặt như vậy, chỉ sợ nàng ta sẽ tìm mọi cách trả thù ngươi, mà bên người nàng ta lại cao thủ đông đảo, gần nhất ngươi phải cẩn thận làm việc. Phó Dĩ Lam gật đầu cười nói, cuối cùng cũng xả được ngụm ác khí trong lòng, nếu không cứ nhìn thấy nàng ta kiêu ngạo như vậy, ta sẽ bị chính mình nghẹn chết. Cục tức này không xả, chỉ sợ so với giết ta còn khó chịu hơn. Cung tỳ thu thập phòng sạch sẽ, bởi vì sắc trời còn sớm, đuổi được kẻ đáng ghét nhất đi rồi. Mục Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ lại trở về ngủ một hồi. Hiên Viên Ngưng Xương một đường trở lại viện của mình, có thể nói là dọa choáng váng không ít cung nhân, bởi vì canh giờ còn sớm, không ít người đều cho là nhìn thấy quỷ, thỉnh thoảng phát ra tiếng thét chói tai, khiến cho sắc mặt Hiên Viên Ngưng Xương càng thêm khó coi. Trở lại đình viện, cũng đã có người chuẩn bị xong nước nóng. Hiên Viên Ngưng Xương hung hăng cởi bỏ y phục trên người mình, cả người đều ngâm trong nước, ngay cả đầu cũng hụp xuống dưới, hồi lâu cũng không ngoi lên. Cho đến khi một nha hoàn hầu hạ ở một bên hơi có vẻ lo lắng mở miệng gọi, chủ tử. Hiên Viên Ngưng Xương mới vọt ra khỏi mặt nước, sắc mặt vẫn khó coi dọa người như cũ. Bởi vì khắp người đều là vết máu cùng bột mì, nên trong nháy mắt hồ nước liền dơ bẩn không chịu nổi. Nha hoàn kia vội vàng đem nước đổi đi, Hiên Viên Ngưng Xương mới một lần nữa đi vào. Trong hồ rải đầy cánh hoa, nhưng Hiên Viên Ngưng Xương vẫn cứ cảm thấy khắp người mình đều là mùi tanh của máu chó. Một chưởng đập mạnh vào trong nước, làm nước bắn tung tóe một mảnh. Nha hoàn đang ở phía sau cầm khăn vải cẩn thận giúp nàng ta lau sạch tấm lưng trơn bóng, bị một chưởng này dọa không nhẹ, vội vàng quỳ trên mặt đất, chủ tử bớt giận. Lưu Vân, thế nào? Còn cần bao lâu? Hiên Viên Ngưng Xương không kiên nhẫn mở miệng hỏi. Một nha hoàn khác từ đầu đến cuối đứng ở một bên mở miệng nói, đã không sai biệt lắm, cần khoảng 3-4 ngày nữa là được. Hiên Viên Ngưng Xương lạnh lùng nói, bản cung vì ngươi mà mất mặt lớn như thế, ngươi cũng đừng làm bản cung thất vọng đấy. Nha hoàn được gọi là Lưu Vân khom người gật đầu nói, công chúa Điện Hạ xin yên tâm, Lưu Vân tự nhiên dốc hết toàn lực, không để công chúa Điện Hạ thất vọng đâu. Hừ, tốt nhất như thế. Hiên Viên Ngưng Xương hừ lạnh nói. An tĩnh hưởng thụ nha hoàn hầu hạ trong chốc lát, Hiên Viên Ngưng Xương lần nữa mở mắt ra, bên trong đã rút đi không ít lửa giận, lạnh lùng nói, hôm nay nữ tử cười nói vui vẻ kia là ai? Nam tử âm nhu vừa vặn đi tới trùng hợp nghe thấy những lời này, liền trực tiếp giải thích nghi hoặc nói, nếu như đoán không sai, hẳn là nữ nhi của Bắc Yến Vương Phó Dĩ Lam. Hiên Viên Ngưng Xương không nói gì, sát ý trong mắt không chút nào che giấu. Đoạn thời gian này Phó Dĩ Lam vẫn luôn chiếu cố thương thế cho sơ nhị, cho nên rất nhiều trường hợp đều không tham dự, vì thế mà rất ít khi đụng mặt Hiên Viên Ngưng Xương. Vân Khải, ta muốn ả ta sống không bằng chết. Hiên Viên Ngưng Xương nhíu mày nói. Nam nhân cưng chiều gật đầu, từ phía sau vòng thắt lưng Hiên Viên Ngưng Xương. Hiên Viên Ngưng Xương không mảnh vải che thân, tựa vào trên người nam tử sau lưng, nhắm mắt lại nói, Vân Khải, ngươi thích ta sao? Nam tử sau lưng mắt đầy nhu tình, hôn lên mái tóc Hiên Viên Ngưng Xương, không thích. Hiên Viên Ngưng Xương đột nhiên mở hai mắt ra, quay đầu, móng tay thoa sơn hung hăng bóp lấy cổ của nam nhân, môi đỏ hé mở, không thích. Nam tử được gọi là Vân Khải cũng không chút e ngại, thậm chí không để ý tới trên cổ đã rỉ ra máu, tiếp tục hôn lên sườn mặt nữ tử nói, ta yêu nàng. Hiên Viên Ngưng Xương căng thẳng, buông lỏng tay ra, hai mắt nhắm lại, ôm lấy nam tử bắt đầu mây mưa. Từ lúc nàng còn rất nhỏ Vân Khải đã đi theo bên người nàng, chỉ cần nàng muốn tất cả mọi thứ hắn đều sẽ đoạt đến cho nàng, nếu như có người dám khi dễ nàng một chút, hắn nhất định không tiếc hết thảy giúp nàng trả thù. Chỉ là sau này nàng dần dần mạnh lên, lại bắt đầu không còn thích hắn tự tiện làm chủ, báo thù cho mình nữa, hắn liền tùy theo tâm ý của nàng an tĩnh lui vào một góc, chỉ khi nào nàng cần mới ra tay. Bây giờ, chính mình có được bí pháp, công lực càng ngày càng cao thâm, dần dần hắn cũng không còn lợi hại bằng nàng nữa. Nàng còn nhớ rõ thuở thiếu thời hắn ngây ngốc mang theo một rổ bánh ngọt đứng ở một bên, chờ nàng học xong chương trình học. Cũng còn nhớ rõ ánh mắt bi thương của hắn lúc mình bắt đầu cùng từng nam nhân ở bên nhau, thậm chí càng về sau, biết rõ nếu như cùng mình sinh hoạt vợ chồng sẽ hao tổn nguyên khí, giảm bớt tuổi thọ của bản thân, nhưng hắn vẫn vui vẻ chịu đựng. Có lẽ, hắn yêu nàng, bên nhau nhiều năm như vậy, không rời không bỏ lâu như vậy, có lẽ chính là minh chứng tốt nhất. Hiên Viên Ngưng Xương hai mắt mông lung nhìn nam tử trên người, ôn nhu nói, Vân Khải, chỉ có ngươi mới không phản bội ta, chỉ có ngươi ta mới có thể tin tưởng. Nam tử ôn nhu vuốt ve mái tóc của Hiên Viên Ngưng Xương, nói khẽ, Ngưng Xương, ta không cần nàng tin tưởng, chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng, cho dù chết ta cũng cam nguyện. Vân Khải, ta yêu ngươi. Vân Khải, Hiên Viên Ngưng Xương nhiệt tình nghênh đón nam tử trên người. Ngày kế tiếp, Hiên Viên Ngưng Xương cũng không lùi bước như tưởng tượng, vẫn như cũ tiếp tục tới cửa bái phỏng, chỉ là canh giờ cũng không còn sớm như dĩ vãng, phần lớn thời gian đều là cùng Mộc Tịch Bắc ngồi ở trước bàn, hai người uống trà, thử thăm dò lẫn nhau, hoặc là câu được câu không tán gẫu. Rốt cục, ngày khâm thiên ti tính toán đã đến, Mộc Chính Đức cũng đã sớm thông báo cho mọi người rằng ngày hôm đó sẽ tổ chức luận bàn võ nghệ giữa các quốc gia tại võ giáo trường trong cung. Buổi chiều, thời tiết vẫn có chút âm u, mọi người chỉ cho rằng Mộc Chính Đức cố ý chọn một ngày mát mẻ như vậy, tránh đi ngày nắng độc, là để cho mọi người được dễ chịu hơn một chút. Võ giáo trường là một nơi có diện tích cực lớn, lại cực kỳ trống trải, ngày thường vẫn dùng để cho đám binh sĩ trong cung thao luyện. Bây giờ đã được quét tước vô cùng gọn gàng, đồng thời bố trí rất thỏa đáng. Võ giáo trường thiết kế thành một hình tròn to lớn, chung quanh dùng tinh kỳ vòng lại, các loại tinh kỳ tung bay theo gió, ở trung tâm cao nhất có một cây cột cờ cực cao, phía trên có treo lá cờ Tây La. Trên khán đài xa xa trưng bày từng dãy bàn kim sắc, ở trên tầng 2 là một nơi chuyên môn xây dựng để cho hoàng đế đốc thúc binh sĩ huấn luyện. Dựa theo lối kiến trúc nhất quán của hoàng gia, trên đỉnh mái hiên có kim long ngẩng đầu, trên bàn để các loại điểm tâm quý hiếm, hoa quả bốn mùa, còn có quỳnh tương ngọc nhưỡng, nhìn vô cùng mê người. Nhưng so với những món ngon này, điều làm cho người ta sinh lòng chờ mong chính là lần này tứ đại quốc sẽ đạt thành hiệp nghị. Nếu như quốc gia nào có tổng số lần thắng nhiều hơn, thì sẽ được Tứ Đại Quốc cung cấp một khoản lương thảo cùng binh khí. Lương thảo chính là gốc rễ lập quốc, binh khí chính là thứ hành quân đánh trận không thể thiếu. Vì thế dụ hoặc này đối với các quốc gia mà nói không thể nói là không lớn, cả đám đều tích lũy đủ sức mạnh, đều muốn chiếm được thứ nhất. Căn cứ quy tắc tranh tài, mỗi quốc gia nhiều nhất có thể phái ra 5 người. Sau khi người thứ nhất thất bại, người thứ hai có thể lên thay, rồi sau đó tính tổng lại số lần thủ thắng. Mục Tịch Bắc ngồi ở trên đài cao, nhìn Ân Cửu già ở phía dưới đã chuẩn bị xong, trong lòng sinh ra một chút lo lắng. Theo thị vệ ra lệnh một tiếng, tỉ thí rất nhanh đã bắt đầu. Các quốc gia đều phái ra cao thủ đến ứng chiến, trừ bỏ một hai nước chênh lệch cách xa. Ngược lại có không ít nước có lực lượng ngang nhau, nên rất đáng xem. Nhìn thấy trên đài cao luôn mồm khen hay, Hiên Viên Ngưng Sương nhìn tráng hán phía dưới, khóe miệng lộ ra một ý cười tự phụ. Mục Tịch Bắc hơi nghiêng mặt, nhìn về phía nàng ta, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời. Chỉ mong lần này có thể một kích diệt trừ được tên nam nhân trời sinh thần lực kia. Dần dần, trải qua một hồi giao chiến, Mục Tịch Bắc chú ý đến tình cảnh phía dưới. Quả nhiên những người giao thủ với tên tráng hán Nam Kiều kia không có chỗ nào mà không bị trọng thương. Chỉ một quyền giáng xuống, liền làm cho không ít người gân mạch đứt đoạn, miệng phun máu tươi. Huống chi trong tay hắn còn cầm một cây chùy tử kim bát bảo, quơ một cái. Uy lực mạnh như gió, không thấy mất sức chút nào, cơ bắp cường tráng cơ hồ muốn thoát ra khỏi y phục của hắn, khó mà che giấu khí lực trời sinh. Ân Cửu Dạ đứng ở một bên kiên nhẫn chờ đợi, thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn Mục Tịch Bắc đang tập trung xem thi đấu trên đài cao, một mặt quan sát thiên tượng. Bởi vì phối hợp cần yếu tố thời tiết, nên Ân Cửu Dạ âm thầm cho người điều chỉnh thời gian thi đấu của mình cùng tráng hán kia ra sau cùng. Dần dần, bầu trời bắt đầu đổ mưa nhỏ, tí tách mang theo vài phần khí lạnh, tựa như tìm được một chỗ thoát nước trong tiết trời oi bức này, chỉ là vẫn khiến cho người ta cảm thấy còn chưa đủ. Bàn tay đặt ở trong tay áo của Mục Tịch Bắc không tự chủ được nắm chặt, thời tiết này nếu như xảy ra chút sai lầm thôi, thì Ân Cửu Giả sẽ gặp rắc rối. Hiên Viên Ngưng Sương dường như cảm nhận được Mục Tịch Bắc bất an, liền mở miệng nói với Mục Tịch Bắc, không lâu nữa, hình như là đến thời gian Thái tử Điện tôn quý của Tây La cùng dũng sĩ Nam Kiều chúng ta phân cao thấp, không biết Vĩnh Gia công chúa coi trọng người nào hơn. Mục Tịch Bắc cười nói, ta đương nhiên xem trọng phu quân của ta hơn, bất kể nói thế nào, phu quân ta là thái tử cao quý nhưng lại đích thân ra sân, cũng đã đủ biểu lộ lòng can đảm của hắn rồi, ngược lại là Hiên Viên công chúa. Xưa nay nghe nói Hiên Viên công chúa là nữ trung hào. Vân Khải đứng ở sau lưng Hiên Viên Ngưng Sương mở miệng nói, chiến trường chém giết từ trước đến nay đều là chuyện của nam nhân, công chúa chính là Kim Chi Ngọc Diệp, sao phải tự mình ra sân? Không bằng để Vân Khải thay mặt công chúa điện hạ ra sân đi, cũng coi như biểu thị thành ý của Nam Kiều ta. Hiên Viên Ngưng Sương nghe vậy sắc mặt tối xuống, trực tiếp mở miệng nói, ngươi là cái thá gì? Vậy mà vọng tưởng thay thế Nam Kiều ta ra sân, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra các quốc gia điều động đều là người có địa vị thái tử sao? Chẳng lẽ ngươi vọng tưởng muốn vào hoàng thất Nam Kiều? Vân Khải hơi rũ mắt lui ra sau, không có mở miệng giải thích. Mục Tịch Bắc hơi nhếch miệng, xem ra Hiên Viên Ngưng Sương nhìn như cái gì cũng không quan tâm, nhưng thật sự có mấy phần để ý nam sủng này đây. Đoàng! Một tiếng nổ thật lớn, giữa thiên địa xẹt qua một đạo lam quang, giống như trước mắt nổ tung. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng sấm liên tục không ngừng vang lên ngay sau đó. Bầu trời trong trước mắt đổi mặt, trong trước mắt cuồng phong gào thét đánh tới. Sấm sét vang dội, từng tia chớp màu trắng bạc đánh về phía đỉnh núi ở xa xa, không lưu tình chút nào, giống như sét đánh, lại tựa như một con giao long. Ở trong tiết trời u ám bay khắp bốn phía, kéo theo một thân lôi đình. Trước đó mưa phùn gió nhẹ, trước mắt đã biến thành mưa to, mang theo hung mãnh làm cho người ta thống khoái, liều mạng đánh xuống mặt đất. Thanh Từ choàng cho Mục Tịch Bắc một bộ y phục, sau đó lại an tĩnh đứng ở sau lưng. Mục Chính Đức dẫn đầu đứng dậy nhìn nhìn sắc trời, sau đó nói với mọi người, theo chậm thấy thời tiết hôm nay phát sinh biến cố, thật sự là không nên tiếp tục luận bàn, không bằng nay dừng ở đây đi, ngày khác lại tiếp tục, mọi người nghĩ thế nào? Ở đây phần lớn đều là sứ thần đi theo mà đến, còn chủ tử của bọn họ trên cơ bản đều ở phía dưới so tài, trong lúc nhất thời đều có chút vòng co, không quyết định chắc chắn được. Hiên Viên Ngưng Xương dẫn đầu mở miệng nói, theo bản cung thấy, trận thi đấu này cũng sắp đến hồi kết thúc, không bằng làm một lần cho ra kết quả luôn đi, cũng để cho mọi người an tâm hơn. Bây giờ thắng bại cũng đã gần xác định, nếu lại kéo dài mấy ngày, tâm tình và thể lực của mọi người cũng đều thay đổi. Có một số nước khó tránh khỏi sẽ vì muốn thủ thắng mà động tay động chân, như vậy sẽ mất đi tính công bằng. Mục Chính Đức nhẹ gật đầu, lời này của Hiên Viên công chúa cũng có đạo lý. Chấm chỉ lo lắng những người trong võ giáo trường đều là người có thân phận tôn quý. Nếu như ướt mưa bị nhiễm phong hàn, chấm thật sự là khó tạ tội. Bệ hạ không cần lo lắng, đại thần các quốc gia đều là người rộng lượng, tất nhiên có thể hiểu được khổ tâm của bệ hạ. Bằng không nếu như mất đi tính công bằng, khó tránh khỏi có người không phục. Có khi tứ quốc không còn muốn cung cấp lương thảo cùng binh khí nữa, ngược lại dễ dàng gây nên tranh chấp không cần thiết. Hiên Viên Ngưng Xương kiên trì nói. Trong lòng Hiên Viên Ngưng Xương lại đang hừ lạnh, đừng tưởng rằng nàng không biết. Lúc này sắp ra sân chính là Ân Cửu Già cùng thủ hạ của nàng. Nàng đã từng hỏi qua thủ hạ của nàng, có thể địch nổi Ân Cửu Già không? Thủ hạ của nàng lời thề son sắt bảo đảm rằng, cho dù không có nội lực, hắn cũng có thể địch nổi người có 60 năm nội lực. Như vậy nghĩ đến, lần đó hắn ra tay với Sơ Tam, có thể nói là hạ thủ lưu tình. Hiên Viên Ngưng Xương cho rằng, Mục Chính Đức cùng Mục Tịch Bắc đều không muốn Ân Cửu Giả giao thủ với thủ hạ của nàng, mới có thể cố ý chọn chúng thời tiết như hôm nay, cũng dễ có lý do trốn tránh. Nhưng mắt thấy một thời cơ tốt đẹp như vậy, sao nàng có thể bỏ lỡ đây? Mục Chính Đức thấy vậy, đành phải vẻ mặt nghiêm túc một lần nữa ngồi xuống, phân phó Vương Công Công phái người đi phía dưới thông chi thị vệ, tiếp tục tranh tài. Lần này hai người ra sân chính là Ân Cửu Già cùng tráng hán kia. Ánh mắt của mọi người nhất thời đều tập trung vào trên người hai người. Trước đó tráng hán giao thủ với người ta, có thể nói là khí thế bức người. Hai thanh chùy tử kim không biết thu hoạch được bao nhiêu nhân mạng, chỉ biết phần lớn mọi người đều là miệng phun máu tươi, thậm chí hôn mê bất tỉnh. Mà Ân Cửu Già mấy lần xuất thủ, cũng là mấy chiêu chí thắng, thực lực không thể khinh thường, lại liên tưởng đến lần giao thủ trước đó giữa Hiên Viên Ngưng Xương và Mục Tịch Bắc. Mọi người liền phát hiện lần này e rằng lại là một trận chiến sinh tử. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, thổi bay mái tóc, hạt mưa tạt vào trên mặt. Xúc cảm lạnh buốt, làm cho người ta sinh ra một chút hàn ý. Sấm sét vang dội, làm người ta mở mắt không ra, nhưng lại không tự chủ được chăm chú nhìn hai người phía dưới đọ sức. Nếu như Ân Cửu Già thắng thì còn tốt, nhưng nếu như tráng hán kia thắng, Ân Cửu Già bại trận, như vậy sẽ rất dễ kích thích Tây La cùng Nam Kiều chiến tranh. Cho nên nói, cuộc tỷ thí này có thể ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh thiên hạ. Ân Cửu Già một thân hắc bào, kim long trên người cùng tia chớp tương ứng, giống như sống lại, môi mỏng khẽ nhếch, khuôn mặt tĩnh lặng, một đôi mắt màu đen ở trong thời tiết sấm chớp rền vang này, tựa như một vùng hoang dã tĩnh mịch nhất, mang theo vô biên tịch liêu. Tráng hán kia một thân áo vải, phía trên đã dính không ít máu tươi, khiến hắn có vẻ rất dữ tợn, trên hai cây chùy tử kim càng là máu nhỏ tách tách, nhỏ xuống mặt đất, hòa trộn vào trong nước mưa.